Hậu duệ Phượng Hoàng, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếp thân theo nàng năm 16 tuổi, đến nay đã bao năm, nàng vẫn chưa cho thiếp một danh phận, tơ suýt chút nữa phun trà ra. Ta còn chưa cho ngươi danh phận ư, cùng khóa tiến sĩ với ngươi, ai thăng quan nhanh bằng ngươi. Chẳng lẽ ngươi muốn trẻ thế này đã vào nội các? Hắn thở dài, sư tỷ thừa biết ta không nói đến chuyện đó. Ta mỉm cười, đưa tay khẽ chạm lên trán hắn. Đại sự chưa thành, lấy đâu ra gia đình? Đại cửu phụ cũng trách ta xen vào chuyện người khác. Lo chuyện nữ học thì có ích lợi gì? Có đáng để con bỏ bao tâm sức như vậy không? Dù những nữ nhân đó có học hành thành tài, thì cũng không được gia tộc che chở hay truyền thừa. Ngài thái tử của Văn Đoàn đang lung lay, đó mới là việc con nên tính toán. Ta cười nhạt, thong thả chỉnh lại áo choàng, đợi đại cửu phụ mất kiên nhẫn mới từ tốn lên tiếng. Con cũng không hiểu Văn Đoan bao năm qua đã làm gì, mà Tạ Văn chết bị giam 6 năm rồi, ngài thái tử vẫn không vững. Ta biết rõ nguyên do, chỉ là cố tình nói vậy để bịt miệng đại cửu phụ. Đại cửu phụ nói học sinh nữ học, dù có đọc sách cũng không thể thi cử, giá trị thông gia cũng không thay đổi. Ta im lặng, bây giờ là vậy, không có nghĩa sau này cũng vậy. Không tranh đấu, chỉ có thụt lùi, bị người khác chiếm đoạt không gian sống. Ta không cần tranh luận với đám người cổ hủ này, đợi ta lên môi cao, sẽ có bậc đại nho biện minh cho ta. Ngày 10 tháng 9, kỳ thi mùa thu, lúc ra khỏi phủ, ta ngước nhìn trời cao, tiết trời thu trong xanh, quang đãng. Thời tiết thật là đẹp, hợp để mưu phản. Kiếp trước, Lý gia mưu phản, phụ hoàng trọng thương qua đời, tam cửu phụ dẫn quân cứu viện. Trong khung cảnh nhuốm màu u tanh, Tạ Văn Đoan dễ dàng lên ngôi. Mấy năm nay, Lý Quần Anh tuy thăng quan tiến chức, nhưng không còn được như trước. Ích Châu gặp lũ lớn, Lý Quần Anh vì tự bảo vệ mình, đã đổ không ít tiền bạc vào đó. Tạ Văn Chiết bị giam cầm, bao nhiêu kế hoạch của Lý gia đều đổ sông đổ biển. Lý Quần Anh đã bị dồn vào đường cùng, Lý Quần Anh không phải không nghĩ đến việc thay đổi cục diện. Lý Như Nghiên từng có tình cảm với Tạ Văn Đoan, dù đã đính hôn, nhưng sau khi Tạ Văn Chiết bị giam, phụ hoàng cũng hủy bỏ hôn ước. Lý gia rất muốn gả Lý Như Nghiên cho Tạ Văn Đoan, nhưng Tạ Văn Đoan không đồng ý, chỉ muốn nạp Lý Như Nghiên làm thiếp, đến chức trắc phi cũng không cho. Ta rất yêu Như Nghiên, nhưng nàng đã từng đính hôn với Tạ Văn Chiết, ta cưới nàng chẳng phải tự dưng bị hắn sỉ nhục sao? Nhưng nếu Như Nghiên làm thiếp của ta thì khác, vị hôn thê của Tạ Văn Chiết lại làm thiếp của ta, ta xem hắn còn mặt mũi nào nữa. Tạ Văn Đoan nói ra những lời lẽ ngụy biện, bản thân lại thấy đó là diệu kế. Chuyện này truyền ra, Lý Như Nghiên cảm thấy vô cùng nhục nhã, tối đó liền uống thuốc tự tử. Sau khi nàng qua đời, Tạ Văn Đoan giả vờ đau buồn một hồi. Sao Như Nghiên lại nghĩ quẩn như vậy chứ? Có lòng chân thành của ta, làm thê hay làm thiếp thì có gì khác nhau? Ta lạnh lùng nhìn Tạ Văn Chiết, chỉ thấy lạnh cả sống lưng. Thật không bằng cầm thú. Cũng may Lý Như Nghiên là cô gái thông minh, tự tử chỉ là kế giả chết, nàng chỉ muốn thoát khỏi sự khống chế của gia đình mà thôi. Lý Quẩy Anh muốn tạo phản, hắn cấu kết với Chu Trường Hải, đô chỉ huy cầm y vệ, thừa lúc kỳ thi mùa thu, trước tiên bao vây kinh thành để giải cứu Tạ Văn Chiết đang bị giam cầm. Sau đó dẫn quân tiến vào Trường Săn, thừa lúc phụ hoàng không phòng bị để lật đổ triều chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm y vệ mấy năm nay bị Đông Sưởng chèn ép, toàn phải làm việc dơ bẩn, vất vả mà chẳng được bổng lộc bao nhiêu, Chu Trường Hải cũng muốn đánh cược cho tiền đồ. Kế hoạch thì hay, nhưng thực hiện lại không suôn sẻ. Đêm trước kỳ thi mùa thu, toàn bộ kế hoạch bí mật liên lạc các phe phái của Lý Quần Anh đã nằm trên bàn ta. Cách chương